Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 805, luôn cảm giác không có chuyện tốt. Trương Dương nhìn hòa khí Tống Mẫn, để cho chính mình khóe miệng ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tươi cười. Tống Mẫn cũng lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Nàng dù sao cũng là cái tâm lý cố vấn sư. Rất nhiều chuyện thông qua động tác thật nhỏ liền có thể nhìn ra. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Sáng sớm hôm nay thời gian đoán chừng để các ngươi một nhà cho gánh chịu. Trương Dương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhún vai. Tống Mẫn nghe được Trương Dương lời này, cười cười xấu hổ nói. Vừa rồi Văn Siêu đã tới. Không thì đâu. Trương Dương rót một chén nước nói. Tống Mẫn tiểu thư là người thông minh, có chuyện gì chúng ta nói thẳng liền tốt. Siêu ca cái kia tình thương, thật làm cho người lo lắng a. Nghe nói như thế, Tống Mẫn che miệng cười ra tiếng. Nàng thuận thế ngồi xuống bàn làm việc đối diện nói. Trương tiên sinh, ta trước nói một chút lần này ta mấy người bằng hữu trong lòng tư vấn phí tổn đi. Trương Dương nhẹ, gật đầu nói. Giá cả ta tin tưởng Tống Mẫn tiểu thư đã giúp ta nói tốt. Trực tiếp cho ta nói liền tốt. Tống Mẫn nhẹ gật đầu. Đem giá cả kỹ càng cho Trương Dương nói một lần. Cũng may hiện tại công ty đã bắt đầu vận doanh. Số tiền này đối Trương Dương tới nói. Cũng không phải vấn đề gì. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đem cái này sự tình đáp ứng xuống. Đồng thời cam kết. Nếu như làm được hai bên hài lòng lời nói, Hỗ Ngu công ty sẽ miễn phí cho một lần đại diện. Như vậy Tống Mẫn tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Trương Dương dựa lưng vào ghế trên, nhìn Tống Mẫn. Tống Mẫn mặc dù là tâm lý cố vấn sư, nhưng là đầu tiên cũng là một nữ nhân. Nghĩ đến chính mình cùng Lý Văn Siêu sự tình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên nói. Chính là ta chữ nhật Siêu sự tình, ngươi có thể hay không giúp một chút? Trương Dương nghe nói như thế, cũng không biết nên nói cái gì. Thời gian dài như vậy, chính mình cũng không có đi tán gái. Kết quả khắp nơi nói cho môi. Trước đó Hoàng Húc sự tình là chính mình giải quyết. Hiện tại lại để cho ta đến giải quyết Lý Văn Siêu cùng ngươi chuyện. Suy nghĩ cả nửa ngày. Chính mình cũng làm lên bà mối đến rồi. Trương Dương đốn một hồi, ngón tay gõ bàn một cái nói. Tống Mẫn tiểu thư, ngươi là tâm lý cố vấn sư. Chuyện này cũng không cần hỏi ta đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ngươi cũng hẳn là biết siêu ca là dạng gì tính cách. Nói thật Tống Mẫn tiểu thư vẫn là từng bước một tới đi. Không thì liền chủ động một chút. Nghe được chủ động một chút này từ, Tống Mẫn sắc mặt đỏ lên, uống một hớp nước nói, ngươi nói từng bước một tới là chỉ cái gì? Chủ động một chút nàng tự nhiên biết, nhưng là nàng cảm giác chính mình tối hôm qua đã đủ chủ động. Ám chỉ còn như thế nhiều, thế nhưng là Lý Văn Siêu không có chút nào bất kỳ ý tưởng gì. Hơn nữa còn cho chính mình an bài một cái phòng. Chính mình lại chủ động lời nói. Nói không chừng Lý Văn Siêu sẽ còn cho là chính mình là loại nữ nhân đó. Trương Dương tiếp tục nói. Hơn nữa siêu ca mặc dù tình thương có điểm thấp. Nhưng là thân phận tuyệt đối không thể bỏ qua. Tống Mẫn tiểu thư nếu là bắt không được cơ hội. Về sau nói không chừng liền không có nhiều như vậy cơ hội. Lời nói này không sai. Mỹ nữ yêu anh hùng. Tuyên cổ bất biến đạo lý. Tống Mẫn nhẹ gật đầu. Tiếp tục nghe Trương Dương nói. Luôn cảm giác tiểu tử này thậm chí so nữ nhân còn hiểu nữ nhân. Từng bước một đến chính là hai người xác định quan hệ về sau. Sau đó thấy gia trưởng. Nhận lấy giấy hôn thú. Sinh hoạt. Trương Dương đơn giản đem thông thường quá trình nói một bên. Tống Mẫn nghe nói như thế. Nhẹ gật đầu. Lý Văn Siêu vốn chính là bảo thủ người. Phương pháp này thật là nhất chính quy một cái phương pháp. Tống Mẫn cho Trương Dương nói lời cảm tạ về sau. Liền rời đi công ty của hắn. trở về suy nghĩ như thế nào mới có thể từng bước đến rồi. Chờ Tống Mẫn rời đi về sau, Trương Dương vội vàng thu thập một chút văn phòng, chuẩn bị rời đi nơi đây. Tiểu Trương đâu? Cửa ra vào Lý Lão thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó cửa phịch một tiếng mở ra. Lý Lão đứng tại cửa ra vào cười hắc hắc. Tiểu Trương, ngươi thu thập văn phòng, dự định đi ra sao? Lý Lão nhìn Trương Dương, cười hắc hắc. Trương Dương nhìn thấy Lý Lão, nhướng mày, thật là một nhà đều tới một chuyến a. Chính mình thật là một cái miệng quạ đen. Ha ha, tiểu hỏa tử ngươi cái biểu tình kia là có ý gì? Không chào đón ta tới sao? Lý Lão đại giao xếp đặt ngồi xuống. Ta đang chuẩn bị ra ngoài đâu. Lý Lão, Trương Dương lúng túng nói. Chuyện gì? Ta làm Lý Văn Siêu đi. Ngươi ở đây cùng ta nói chuyện. Lý Lão không khách khí chút nào nói. Hoàn toàn không thèm để ý Trương Dương nói cái gì. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Cảm giác Lý Lão cái này cường thế tính cách, thật là làm Lý Văn Siêu khó chịu. Lý Lão, ngài lại là tới làm gì? Trương Dương mặt trên chất đống mỉm cười. Ta lại tới. Lý Lão hừ một tiếng nói. Ta vẫn là lần đầu tiên tới ngươi công ty đi. Còn không chào đón ta à? Lý Lão, vẫn là mau nói chuyện gì đi. Ta thật còn có chuyện đâu. Trương Dương cười khổ. Ta chính là muốn hỏi một chút con dâu ta sự tình. Lý Lão đầu lông mày dương lên, mang theo một tia tự hào. Lý Lão, nhân gia còn không phải con dâu ngươi phụ đi. Trương Dương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng thật cảm giác bọn họ có thể thấu toàn ra. Vậy mà đều vội như vậy. Vậy các ngươi lĩnh hoàn tất hôn chứng nhận, bái đường kết hôn là được rồi. Còn có Siêu ca, ngay từ đầu còn lấy quân nhân phương thức đi cưỡng hôn nhân ra. Kết quả đến khách sạn mở hai cái phòng. Này nếu là đặt ở người bình thường trong mắt, chính là cái chính cống đồ đần. Ai nói không phải, đều đích thân lên còn không phải sao? Lý Lão không thèm để ý. Bàn tay bộp một tiếng chụp tới mặt bàn trên. Tốt tốt tốt, Lý Lão nói là chính là. Trương Dương cảm giác chính mình chưa từng có như vậy biệt khuất qua. Nhà các ngươi việc hôn nhân, như thế nào cũng đều tìm tới ta đây. Vậy ngươi nói một chút như thế nào làm cho đối phương trở thành nhà ta con dâu. Lý Lão nhìn Trương Dương nói. Trương Dương con mắt chuyển vài vòng, tới gần Trương Dương bên tai nhẹ nói vài câu. Lý Lão nghe con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Vẫn luôn chờ đến Trương Dương sau khi nói xong, hắn giơ ngón tay cái lên đối Trương Dương nói. Tiểu hỏa tử, ý nghĩ không sai. Nếu là thành công, quay đầu nhất định cho ngươi phát thiếp mời. Không cần, không cần. Trương Dương nghe nói như thế, vội vàng khoát khoát tay nói. Đến lúc đó ta khẳng định chính mình đi, cũng không cần phát thiếp mời. Đúng rồi, người Vương lão gia tử thuận tiện làm ta mang hộ câu nói, cho ngươi đi tìm hắn một chuyến. Lý Lão vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên còn nghĩ tới chuyện này, quay đầu nhắc nhở một chút Trương Dương. Trương Dương sửng sốt 3 giây. Vương lão gia tử đã thật lâu không có tìm qua chính mình, như thế nào hôm nay lại đột nhiên nghĩ đến tìm chính mình đâu? Lý Lão trở về cho Vương lão gia tử nói một tiếng. Ta hôm nay buổi chiều liền đi qua. Trương Dương nghĩ một lát, vẫn là không muốn đi theo Lý Lão cùng đi. Nói không chừng trên đường nghĩ tới chuyện gì, lại cùng chính mình nói không xong. Lý Lão nhẹ gật đầu, lại lớn giao xếp đặt đi trở về. Nhìn đối phương phong trần mệt mỏi đến, có phong trần mệt mỏi rời đi, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, luôn cảm giác không có chuyện tốt lành gì đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.